Đỉnh cao phú quý, chương 778. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nam Địch kinh hãi. Cơ thể cô như đông cứng lại. Cô muốn thoát ra nhưng không được. Cô sợ hãi, hoảng loạn và hụt hẫng. Trình Uyên, nó giống như thay đổi một con người. Hay nói cách khác là thay đổi từ một người sang một đối tượng khác giống như một con thú. Cô chưa bao giờ thấy anh như thế này trước đây. Cô bắt đầu run rẩy toàn thân. Trình Uyên ném cô xuống và siết cổ cô. Lực lượng khổng lồ, giống như một cái kìm thép cơ khí. Dường như có thể kẹp chặt cổ Lý Nam Địch trong chốc lát. Tại thời điểm này, nhận thấy có điều gì đó không ổn. Lục Hải Xuyên đột nhiên quay lại. Sau đó đấm Trình Uyên. Cố gắng ép anh ta ra khỏi cơ thể của Lý Nam Địch. Nhưng mà, Trình Uyên đột nhiên ngẩng đầu lên. Trừng lớn hai mắt đỏ tươi nhìn Lục Hải Xuyên. Anh ta không lùi bước. Anh ta không những không rút lui mà còn giơ cánh tay còn lại của mình lên và đấm lại anh ta. Lục Hải Xuyên bị sốc. Anh dường như không ngờ rằng tốc độ của Trình Uyên đột nhiên nhanh hơn rất nhiều để có thể theo kịp tốc độ của anh. Vì vậy, không dám sơ suất. Vào lúc hai nắm đấm gặp nhau, một cỗ nội công bộc phát. Bùm, có một tiếng động lớn. Trình Uyên không hề rút lui như anh đã tưởng tượng. Thay vào đó, sau khi đấm Lục Hải Xuyên, cơ thể anh đập mạnh như điện giật. Và sau đó nguồn năng lượng hắc ám mà Lục Hải Xuyên phát ra dường như đột nhiên bị anh hấp thụ lên một cách tổng quát. Đột nhiên, anh lại quét về phía sau. Và bị Trình Uyên dùng nắm đấm. Sau khi nắm đấm này chạm vào, Lục Hải Xuyên liên tiếp lùi về phía sau 7-8 bước. Anh như chết lặng, Trình Uyên trừng mắt với Lục Hải Xuyên, và hét lên với anh ta mở miệng, giống như một con sư tử giận dữ. Ô, Lý Nam Địch bên dưới ý thức của Trình Uyên dần dần biến mất. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo và nỗi đau không thể giải thích được, nhưng lại quên chống lại. Mẫu, trong một khoảng thời gian không rõ, Trình Uyên dùng mình, sau đó nghiêng người, ngã xuống đất và ngất đi. Sau đó, anh có một giấc mơ. Trong giấc mơ, Trình Nặc mỉm cười với anh. Rồi đột nhiên một con dao cắm vào ngực anh. Anh cảm thấy đau đớn. Và khi anh định hét lên, anh thấy một bóng đen ở đằng xa đã nhét một con dao khác vào cơ thể một người phụ nữ. Người phụ nữ đó là mẹ của anh ấy. Trình Uyên trong giấc mơ từ lâu đã quên mất rằng mẹ anh thực sự không còn sống nữa. Vì vậy, anh tuyệt vọng. Hắn muốn lao tới tóm lấy bóng đen kia, nhưng bởi vì trước ngực còn có một con dao, hắn hoàn toàn không thể dùng sức. Anh ấy đang vội, rất giận dữ. Anh ta gầm lên và sau đó tỉnh dậy. Khi cậu đột nhiên ngồi dậy, cậu đã mặc xong quần áo, nhưng quần áo đã ướt đẫm mồ hôi. Anh mở mắt ra và thấy rằng anh vẫn đang ở trên đảo vàng. Tôi muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện cơ thể như bị rỗng. Dùng sức không nổi, giống như con tôm chân mềm. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi làm sao vậy nhỉ? Anh ngây người hỏi, trong phòng còn có Lục Hải Xuyên, Vân Dĩ Hà và Lý Nguy. Thấy Trình Uyên tỉnh lại, tất cả đều vây quanh. Em không nhớ à? Vân Dĩ Hà cau mày hỏi. Trình Uyên đầy nghi ngờ. Anh ấy không nhớ gì cả. Anh chỉ nhớ rằng Lục Hải Xuyên đang dạy anh sử dụng năng lượng hắc ám. Và sau đó anh phát hiện ra rằng Lục Hải Xuyên có 6 ngón chân. Và sau đó anh không nhớ gì nữa. Nhìn thấy khuôn mặt không rõ ràng của Trình Uyên, Vân Dĩ Hà, Lục Hải Xuyên và Lý Nguy đều liếc nhìn nhau. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Trình Uyên lo lắng nói. Vân Dĩ Hà lắc đầu. Lý Nguy thở dài. Lục Hải Xuyên khó nén cười nói. Ta muốn nói, ở một dạng nhất định, thực lực của ngươi đã vượt qua ta rồi. Vui vẻ hơn một chút được không? Tăng cường có nghĩa là các cá nhân sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng tại sao bạn hỏi? Bạn có ý nghĩa gì khi hạnh phúc hơn một chút? Có điều gì đó rất không vui đã xảy ra. Anh cau mày và tìm kiếm trong phòng một lần nữa. Và đột nhiên anh nhận thấy một số hành vi bất thường. Ích Nhu La. Anh ấy ngất đi không thể giải thích được. Lúc này ba người bọn họ có thể không có ở đây. Nhưng với tư cách là một bác sĩ, Lý Nam Địch không nên ở đó. Và vì thế, Lý Nam Địch ở đâu? Anh hỏi, ba người lại nhìn nhau. Trong mắt mỗi người đều né tránh. Vân Dĩ Hà cười nhẹ nói. Lý Nguy muội trên bãi biển bắt được mấy con cua? Con lớn như vậy, đêm nay chúng ta đều ăn ngon. Lý Nguy vội vàng phản ứng lại. Luống cuống gật đầu, chắp tay ra hiệu. 5 cái, lớn nhất có thể lớn như vậy. Anh nói, hấp tốt hơn, hay chiên? Vân Dĩ Hà hỏi lại. Trình Uyên nhận ra sự bất thường từ những hành vi khác của họ. Và có một linh cảm không rõ ràng trong lòng. Vì vậy, anh ta để mắt đến Lục Hải Xuyên. Từ khi quen Lục Hải Xuyên, người này căn bản chưa từng nói dối. Vì vậy, Lục Hải Xuyên gãi đầu, thở dài một lần nữa và ngoẹo cổ sang một bên. Trình Uyên choáng váng. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Anh lo lắng nói. Vân Dĩ Hà lắc đầu, hít một hơi thật sâu nói. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ngươi vẫn là chỗ trống, cần phải yên tĩnh. Vì vậy, điều quan trọng nhất là phải nghĩ đến thân thể của ngươi trước. Trình Uyên chật vật ngồi dậy, nghiêm nghị nói. Nói cho tôi biết. Lý Nguy nhanh chóng đè lại bả vai của hắn nói. Ngươi muốn bắt đầu, cởi mở hơn. Đây là loại câu trả lời nào? Trình Uyên cảm thấy mọi thứ không bình thường. Nếu muốn tôi bắt đầu, cô phải nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Nam Địch, cô ấy bị sao vậy? Trình Uyên lo lắng. Lục Hải Xuyên cuối cùng chua xót nói với hai người. Nói cho hắn biết, sẽ không lâu đâu. Lý Nguy có chút ngượng ngùng nói. Nhưng hắn hiện tại rất trống trải. Ta đoán chừng hắn không thể đánh bại ngay cả một người bình thường. Vân Dĩ Hà im lặng một lúc, sau đó gật đầu nói. Được rồi, dù sao anh ấy vẫn luôn muốn biết. Sau đó, Lý Nam Địch không sao. Ít nhất hiện tại không cần lo lắng tính mạng. Vân Nghiêu lẩm bẩm một tiếng. Chỉ là ngươi nên tự mình hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy đang ở đâu? Trình Uyên vội hỏi. Thế là cả ba đều lắc đầu. Sau khi anh ngất đi, cô ấy đã âm thầm bỏ đi. Sau đó anh Lục đi tìm nhưng không thấy. Vân Dĩ Hà nói. Lục Hải Xuyên nói thêm. Tàu của chúng tôi vẫn ở đó. Vì vậy nó không nên rời khỏi hòn đảo này. Trình Uyên giật mình. Trái tim anh như bị thứ gì đó chèn ép. Đau đớn không thể giải thích được. Nhưng anh không thể biết tại sao. Vì anh không nhớ gì cả. Chuyện gì đã xảy ra? Anh khó hiểu. Nhưng khi nghe nói Lý Nam Địch không có lo lắng cho tính mạng của cô, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hỏi một câu trọng điểm. Tôi đã hôn mê bao lâu rồi? Lý Nguy duỗi ra hai ngón tay. Đã 2 ngày. Sau khi cưỡng ép xuống giường một lần nữa, Trình Uyên kiên quyết. Không được. Tôi phải đi gặp Lý Nam Địch. Tôi phải hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, mặc cho ba người thuyết phục, họ bước ra ngoài. Cách chương.